Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, đột nhiên xuất hiện chấn kinh. 4.200 chữ. Đèn lồng nữ, Nhan Tuấn Trạch tâm lý bất ổn. Ban đầu ở giải quyết luôn sách theo đèn lồng nữ nhân nhiệm vụ này về sau. Hắn luôn luôn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, nhưng cụ thể là thế nào lại không nói ra được. Bất quá tại hoàn thành quan tài đỏ nhiệm vụ này đẳng cấp rõ ràng cao hơn nhiệm vụ về sau, liền không có cái gì cảm giác bất an. Hiện tại xem ra có hai loại khả năng. Một loại là hắn cảm giác là chính xác, đèn lồng nữ quả thực tìm đến mình phiền toái, mà đổi thành một loại thì là cái này thật chỉ là giấc mộng. Hết thảy đều là chính mình tại nghi thần nghi quỷ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nhan Tuấn Trạch cũng không nắm chắc được đến cùng đây có phải hay không là thật. Nếu như đèn lồng nữ thật để mắt tới chính mình, kia nàng chú ý chính mình phương thức so với Phương Ngưng đều muốn kỳ quái rất nhiều. Vậy mà là xuất hiện ở trong mộng, chẳng lẽ là muốn học ác mộng chết người, bên trong ác ma sát thủ Freddy muốn đi vào chính mình trong lúc ngủ mơ giết chết chính mình. Nghĩ như vậy, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được dùng mình một cái. Nếu thật là dạng này, vậy sau này chính mình thế nào đi ngủ? Một ngủ liền sẽ bị giết chết. Không có khả năng lợi hại như vậy. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Đèn lồng nữ tại áo trắng trạng thái lúc đẳng cấp không phải cao như vậy. Chỉ có tại đèn lồng biến thành màu đỏ về sau mới có thể bắt đầu biến hung ác. Mà kia đèn lồng lại là chồng nàng đầu. Nói cách khác, chỉ có hai vợ chồng này lực lượng gia trì cùng một chỗ mới có thể khiến cho đèn lồng nữ biến đỏ, dẫn phát cường đại hơn công kích tổn thương. Về phần tiến vào trong mộng loại năng lực này, nếu quả thật có khả năng lời nói, cũng hẳn là bọn họ độc hữu. Nhưng nếu là trong mộng liền có thể đem nằm mơ người giết chết lời nói, chỉ sợ trước mắt không có người trừ linh có thể diệt đi bọn họ. Cũng chính là gần như vô địch trạng thái. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch cũng không dám khẳng định chính mình nếu là trong giấc mộng trở về còn có thể hay không có tác dụng. Nghĩ đến hơn phân nửa là không thể nào. Cũng không lâu lắm, ngủ chung phòng Triệu Chính, Hà Tất Thỏ cùng Hoa Hoa lần lượt trở về. Từng cái tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sau khi trở lại trường cao hứng phi thường. Lập tức hỏi han ân cần. Thời tiết đã bắt đầu dần dần chuyển mát. Gió thu mới nổi lên. Lá rụng phiêu linh. Phòng ngủ 411 bên trong. Nhan Tuấn Trạch cùng ba tên bạn cùng phòng nói chuyện thời gian có chút lâu. Phát hiện thời gian chậm người vẫn là Hà Tất Thỏ. Chủ yếu là bụng hắn đói nhanh. Lúc này tuy là cũng nghĩ cùng Nhan Tuấn Trạch lại tâm sự, nhưng bụng một mực tại kháng nghị. Cơm ở canteen điểm đã bỏ lỡ. Bất quá lúc này nhà ăn còn có bữa ăn khuya bán, nhưng ở 9 giờ thời điểm liền sẽ đúng giờ đóng cửa. Bữa ăn khuya đồ ăn cũng thật phong phú, có mì sợi, miến cùng mì hoành thánh các loại, nhưng không có khả năng có đồ nướng. Bốn người thương lượng một chút. Lúc này ra ngoài phía ngoài nhà hàng phần lớn đã không có nhiều tươi mới đồ ăn. Dứt khoát ngay tại nhà ăn ăn, liền cùng đi ra phòng ngủ, hướng nhà ăn đi đến. Hoàng hôn đã qua, lúc này sắc trời gần ban đêm, nhưng lại chưa xong đêm đen đến, cho người ta hoàn toàn mông lung cảm giác. Bốn người đi xuống cầu thang, hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Ngẫu nhiên nhìn thấy theo nhà ăn bên kia đi trở về đồng học. Nhưng cơ bản không có thấy được có ai là cùng bọn hắn cùng đi phòng ăn. Sắp đến cửa phòng ăn lúc, tại nhà ăn cửa lớn phía dưới nấc thang phía bên phải, tới gần chỗ ngoặt địa phương có một người chính ngồi xổm ở nơi đó. Lúc đầu Nhan Tuấn Trạch không có chú ý, bất quá đang ánh mắt bỗng nhiên đảo qua kia ngồi xổm người về sau. Hắn sửng sốt một chút, trong lòng nổi lên cảnh giác. Người kia là ngồi xổm không sai, nhưng là lưng quay về phía bên ngoài, mặt hướng bên trong, quái dị như vậy ngồi xổm Tư Liên phảng phất nàng đã ngồi xổm ngủ thiếp đi đồng dạng. Hơn nữa, đây là một nữ tử bóng lưng. Tuy là nữ tử này không có mặc toàn thân áo trắng hoặc là áo đỏ, chỉ là mặc thật phổ thông màu hồng quần áo trong, quần jean thêm vào một đôi tiểu bạch giày. Nhưng nàng cái này ngồi xổm Tư, thực sự không thể không dẫn tới Nhan Tuấn Trạch chú ý. Tại cái này gần chạng vạng tối mờ nhạt dưới bóng đêm, có vẻ phá lệ quỷ dị. Ngay tại lúc này, Hà Tất Thọ cũng phát hiện kia quay lưng bên ngoài ngồi xổm nữ tử, lấy cùi chỏ đụng đụng Triệu Chính, lại đối Nhan Tuấn Trạch cùng Hoa Hoa dùng một cái màu sắc. Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thần sắc kinh ngạc bên trong lộ ra một cỗ khó mà che giấu sợ hãi. Che lấy miệng của mình, vẫn không quên nhô ra hoa lan ngón tay, chỉ vào kia ngồi xổm nữ tử nói, người này, trong đó ngồi xổm làm gì? Trời đã tối rồi, không sợ hù chết người sao? Lúc này bốn người vẫn tại đi lên phía trước, nhào nhào nghiêng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên kia ngồi xổm nữ tử. Cảm giác khoảng cách nữ tử kia càng ngày càng gần, mượn trong phòng ăn lộ ra một chút ánh đèn. Nhan Tuấn Trạch quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện nữ tử này đưa lưng về phía bên này, luôn luôn không có bất kỳ cái gì động tác. Quả thực thật cổ quái, ta cảm giác người này có điểm giống là Liêu Tĩnh. Triệu Chính bỗng nhiên mở miệng, Liêu Tĩnh là quái dị hiệp hội chỉ có hai tên nữ sinh. Một cái là Trương Dĩnh, một cái chính là nàng. Lần trước cái này hai nữ sinh còn tham gia Nhan Tuấn Trạch nhập hội nghi thức, bị đột nhiên xuất hiện người thứ 11 dọa đến quá sức. Lúc ấy hai người đều đúng Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác quái dị năng lực rất hiếu kỳ. Thậm chí Trương Dĩnh có đoạn thời gian còn đối Nhan Tuấn Trạch đặc biệt chú ý, có mấy lần còn chạy phòng ngủ 411 tìm đến hắn. Bất quá rất nhanh Trương Dĩnh liền phát hiện Nhan Tuấn Trạch đối với mình cũng không khoái. Một tới hai đi đều là Triệu Chính tại tiếp đái chính mình. Hai người nói chuyện đàm luận, phát hiện lại còn có không ít cộng đồng chủ đề. Nhan Tuấn Trạch cũng nghe nói gần nhất hai người thân nhau, không biết thành không thành. Triệu Chính đi theo Trương Dĩnh đi ra ngoài chơi qua mấy lần, cơ hồ mỗi lần đều có Liêu Tĩnh ở đây, cho nên hắn mới có thể một chút liền nhận ra Liêu Tĩnh bóng lưng. Nghe thấy Triệu Chính nói như vậy, Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện kia ngồi xổm nữ nhân thật có chút giống như là Liêu Tĩnh. Bất quá hắn còn là giữ chặt tất cả mọi người, đem bọn hắn hướng cầu thang mặt khác kéo tới, đi bên này. Tận lực không cần tới gần. Triệu Chính, Hà Tất Thọ cùng Hoa Hoa đều không nói gì. Ba người tim đập như trống trầu. Tại bước trên cầu thang nấc thang một khắc, tuy là khoảng cách nữ tử kia đã rất gần, nhưng lại không còn dám nhìn. Chỉ là dùng khóe mắt liếc qua lưu ý cái hướng kia động tĩnh. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch luôn luôn nhìn chăm chú lên cái này phương hướng. Tại bốn người nhanh chóng lên bậc cấp lúc, kia ngồi xổm nữ tử bẻ bẻ cổ, tựa hồ tứ chi phi thường cứng ngắc, tạch tạch tạch nghiêng cổ, đầu hướng cầu thang phương hướng chậm rãi uốn éo đến. Nhan Tuấn Trạch có thể rõ ràng nghe thấy xương cốt ma sát làm người ta sợ hãi thanh âm. Ở phía sau cấp tốc đẩy phía trước ba người mấy bước cưỡi trên bậc thang, tiến vào nhà ăn cửa lớn. Trong lòng của hắn nghi hoặc rất đậm, nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ liền hẳn là quái gì, mà không phải người bình thường. Nhưng nàng vì cái gì ngồi xổm, vì sao lại lưng quay về phía bên ngoài? Tràng cảnh này, cùng mình lần thứ nhất nhìn thấy đèn lồng nữ, cùng đèn lồng nữ tại chính mình trong mộng xuất hiện lúc cảnh tượng, phi thường giống, không có trùng hợp như vậy đi. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm. A, thật là đúng dịp. Hà Tất Thọ lúc này đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm theo nhà ăn đại sảnh ngay tại đi ra ngoài người. Hoa Hoa cũng nói, Trương Dĩnh, người muộn như vậy mới ăn đồ ăn sao? Người tới chính là Trương Dĩnh, Trương Dĩnh cũng cảm thấy rất khéo, nhẹ gật đầu, ánh mắt trên người Nhan Tuấn Trạch nhìn lướt qua, lại nhìn về phía Triệu Chính, lộ ra mỉm cười đối Triệu Chính nhẹ gật đầu. Triệu Chính đã sớm nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Trương Dĩnh sau lưng, chỉ gặp Liêu Tĩnh cầm trong tay hai chén tươi ép nước quýt. Chính bước nhanh đi tới, miệng nói, Trương Dĩnh ngươi chậm một chút, mua cho ngươi chén nước quýt, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ánh mắt của những người khác đồng thời đầu trên người Liêu Tĩnh. Liêu Tĩnh sững sờ, đứng tại chỗ, làm gì? Vì cái gì các ngươi đều nhìn ta? Dứt lời, bỗng nhiên thấy được Nhan Tuấn Trạch cũng tại, đồng thời nhìn xem ánh mắt của mình đồng dạng lộ ra ngạc nhiên. Liêu Tĩnh lập tức liền không kiềm chế được, dọa đến người cũng bắt đầu run nhè nhẹ, run run rẩy rẩy nói. Nhan Tuấn Trạch, ngươi nhìn ta làm. Làm gì? Có phải hay không? Ta sau lưng, có người. Còn là, ta trên vai ngồi người, nam, nữ, những người khác như vây nhìn nàng cũng không có vấn đề gì. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không được, bởi vì Liêu Tĩnh tâm lý thật sự rất rõ. Nhan Tuấn Trạch thằng nhãi này đối quái dị có đặc thù năng lực cảm ứng. Nếu như đối phương có thể như vây nhìn chính mình, tuyệt bức không có chuyện tốt lành gì, bởi vì vừa mới trải qua người thứ 11 nhiệm vụ này không bao lâu. Liêu Tĩnh ám ảnh trong lòng vẫn còn, giờ phút này nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dạng này nhìn chăm chú chính mình. Nàng đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, gặp nàng bộ dáng này run rẩy rất lợi hại, Nhan Tuấn Trạch không còn dám có điều tỏ vẻ, dụi dụi con mắt, dùng khoa trương giọng nói. Ta nói, còn sợ hãi chính mình nhìn lầm, nguyên lai thật sự là Liêu Tĩnh, mấy ngày không gặp, thế nào gầy nhiều như vậy? Trở nên đẹp, phàm là nữ hài tử nghe thấy có người lấy, gầy, cùng, xinh đẹp, tán dương chính mình. Thời điểm, phản ứng đầu tiên luôn luôn thật mừng rỡ, Liêu Tĩnh bỗng dưng khẽ giật mình, vừa rồi tâm lý cảm giác sợ hãi lập tức giảm bớt mấy phần. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã đụng những người khác. Hà Tất Thọ phản ứng rất nhanh, lập tức nói theo, ta nói thật sao? Thật biến dễ nhìn, giảm béo ta có quyền lên tiếng nhất. Lẳng lặng, không cần để ý bọn họ. Ngày mai đến chỗ của ta chúng ta tâm sự ta giảm béo lịch trình. Hoa Hoa cũng nói, Triệu Chính gật đầu, lời gì cũng không nói. Chủ yếu là Trương Dĩnh ở đây. Hắn không tiện đi theo những người khác chụp Liêu Tĩnh mông ngựa. Bất quá nhìn xem Liêu Tĩnh ánh mắt đều đi theo cải biến. Không còn dám biểu hiện ra ngạc nhiên. Các ngươi thế nào hiện tại mới đến ăn? Trương Dĩnh ngạc nhiên nói. Hôm nay Tuấn Trạch vừa trở về trường. Chúng ta nhiều hàn huyên một hồi. Triệu Chính giải thích. Trương Dĩnh nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Hai người gật đầu lên tiếng chào. Trương Dĩnh nói, vậy các ngươi từ từ ăn, chúng ta đi trước, dứt lời, theo Liêu Tĩnh trong tay tiếp nhận một ly nước quýt, đối Triệu Chính nói, cái này chén vừa mua, cho ngươi đi, không cần, chính ngươi uống, Triệu Chính khoát tay áo, Trương Dĩnh không lại nói cái gì, cùng Liêu Tĩnh cùng nhau rời đi, Triệu Chính vốn là muốn đưa các nàng ra ngoài. Nhưng lúc này lại có mấy người ăn xong này nọ rời đi. 7-8 người cùng nhau. Cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Triệu Chính chỉ là đi theo phía sau. Đến cửa phòng ăn hướng mặt ngoài thăm dò nhìn thoáng qua. Sau đó rất mau trở lại tới. Còn ở đó hay không? Hà mập mạp hỏi. Không có ở đây. Cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Chính lắc đầu. Vừa rồi bên ngoài ngồi xổm nữ nhân kia, cùng Liêu Tĩnh thật giống hệt, có thể hay không chỉ là giống nhau, cũng không phải là cùng một người. Hà mập mạp giống hệt đang lầm bầm lầu bầu, vừa rồi bên ngoài người kia, đích thật là Liêu Tĩnh. Nhan Tuấn Trạch nói tiếp, các ngươi không phát hiện, vừa rồi Liêu Tĩnh cũng mặc màu hồng quần áo trong, quần jean cùng tiểu bạch dày, cùng bên ngoài ngồi xổm nữ nhân kia giống nhau như đúc. Kia rốt cuộc cái nào là giả? Triệu Chính bỗng nhiên có chút bận tâm tới Trương Dĩnh. Rất rõ ràng, bên ngoài ngồi xổm cái kia, Nhan Tuấn Trạch hình như có đăm chiêu. Hiện tại xem ra, kia ngồi xổm nữ nhân tựa hồ là tại mô phỏng theo đèn lồng nữ xuất hiện. Chuyện này chỉ có Nhan Tuấn Trạch tâm lý mới rõ ràng. Bởi vì hắn vừa mới làm cái kia quái mộng, mà này quái dị nữ nhân xuất hiện, hơn phân nửa cùng đèn lồng nữ có quan hệ. Như thế đến nói, vừa rồi Nhan Tuấn Trạch trong mộng xuất hiện đèn lồng nữ cũng không chỉ là một cái đơn giản mộng mà. Thôi, đèn lồng nữ vô cùng có khả năng thật lấy loại này quỷ dị phương thức tìm tới. Chỉ là hiện tại Nhan Tuấn Trạch vẫn là đang suy đoán. Đối với đèn lồng nữ phương thức hắn còn không có mò thấy. Cụ thể xử lý như thế nào? Có lẽ còn phải đợi thêm một chút. Điểm này nọ sau khi ngồi xuống, Hà Tất Thỏ cùng Triệu Chính đi đánh đồ ăn đi. Hoa Hoa thì là ngồi tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, xích lại gần hắn nói. Ngươi vừa rồi phát hiện không có. Trương Dĩnh động tác tựa hồ có cố ý làm cho ngươi nhìn hiềm nghi. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, ngươi nói là nàng hỏi Triệu Chính muốn hay không uống nước quýt thời điểm. Còn có nàng vừa rồi thấy được ngươi thời điểm, cố ý không chào hỏi trước, mà là trước tiên đối Triệu Chính cười cười, sau đó mới là ngươi. Hoa Hoa phân tích nói, nữ nhân a, khả năng dù cho không có lấy trước như vậy thích ngươi, nhưng là trước ngươi cự tuyệt qua nàng. Nàng thấy được ngươi sau còn là tâm lý sẽ không thoải mái. Cái này rất bình thường. Đúng rồi, nói đến chỗ này, Hoa Hoa biến có chút hưng phấn. Ta đã được phép gia nhập bảy sắc cầu vồng nữ sinh ái hiếu hội. Chờ ta qua mấy ngày khều mấy cái hảo tỉ muội đề cử cho ngươi. Được rồi, Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian khoát tay. Chí hướng của ta là nghiên cứu từ trường cùng trừ linh. Mặt khác đều không trọng yếu. Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn xem hắn, ta có thể ngửi được ngươi nói. Láo khí tức, có phải hay không đã có người thích? Hai ngày trước gặp ngươi một mực tại đánh cái nào đó điện thoại. Nhưng giống hệt luôn luôn không có bấm. Tựa hồ thật nôn nóng. Sau đó ngươi muốn xin nghỉ. Trước mấy ngày Trương Tiểu Mạt bị vây ở Mạc Gia Thôn, Nhan Tuấn Trạch quả thực đánh mấy cái điện thoại, có chút bận tâm an nguy của nàng. Ngươi hẳn là thay cái chuyên nghiệp. Nhan Tuấn Trạch cười nói, đáng tiếc Bách Khoa không có hình sự trinh sát học, nếu không xác định vững chắc thích hợp ngươi. Thích hợp cái quỷ? Hoa Hoa lắc đầu, ta mới không làm loại kia hù chết người công việc. Ừ, nếu như bên ngoài có người thích liền đi đuổi đi. Hiện tại thế đạo này thật khác thường. Nói không chừng ngày nào liền ngày tận thế. Có thể yêu một ngày tính một ngày. Không cầu một đời một thế. Nhưng cầu, lời còn chưa dứt, Hà Tất Thỏ cùng Triệu Chính nhấc lên đồ ăn trở về. Còn nấu một bát tô lớn canh chua mì. Cuối cùng đem Hoa Hoa miệng chặn lại. Bốn người ăn cơm ra nhà ăn về sau, cố ý lưu ý bậc thang phía dưới khu vực phụ cận. Không tiếp tục thấy được cái gì quái gì, Triệu Chính không yên lòng. Trên đường trở về còn gọi điện thoại cho Trương Dĩnh, hỏi thăm nàng Liêu Tĩnh tình huống. Nói rồi hai câu nói về sau, Triệu Chính trên mặt hiện lên một tia cổ quái, tựa hồ có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là đem điện thoại hoán đổi thành loa ngoài. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền ra Trương Dĩnh thanh âm. Có chút lười biếng, phảng phất nằm ở trên giường sắp ngủ, người cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Lên một ngày khóa, giữa trưa vẫn còn đang đánh bóng rổ. Không nên quá mệt mỏi. Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm. Tốt, sáng mai sớm về sau, ta gọi cho ngươi. Triệu Chính trả lời, trước mắt bao người, câu trả lời của hắn tựa hồ có chút xấu hổ. Hoa Hoa lấy cùi chỏ đụng đụng Nhan Tuấn Trạch, nói khẽ, nàng tại sao phải nhường Triệu Chính mở loa ngoài? Hiện tại ngươi cảm giác được sao? lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Nói xong câu đó, Nhan Tuấn Trạch trong đầu bỗng nhiên hiện ra Trương Tiểu Mạt bộ dáng. Cười nói tự nhiên nhìn chăm chú chính mình, tâm lý không khỏi có một tia phát nhiệt cảm giác, tựa hồ thật ấm áp. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, cùng những người khác trở lại phòng ngủ, đọc manga, thu kiện hàng, nâng tạ tay, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đi trước rửa mặt. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, là Chu Đại Lực gia hỏa này đánh tới. Hắn nhận nghe điện thoại, tiến đến bên tai còn chưa kịp nói chuyện, Chu Đại Lực thanh âm đã truyền ra, có chút trầm thấp, có chút mờ mịt, lại dẫn mấy phần nói không nên lời hoảng sợ. Bảo Khiết nàng, chết rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?